chia ra có hai là tâm bất thiện gồm có 12 và tâm quả vô nhân có 18. Tâm bất thiện có 12 chia ra có 3, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Tâm quả bất thiện chia ra có 2, 15 tâm quả vô nhân và 3 tâm di tác vô nhân. Rồi rồi, sơ cứu em. Nãy phân chia chỗ này đúng chỗ, có sai chỗ nào không cả nhà? Ai thấy được chỗ nào? Dạ, 18 tâm vô nhân cô giáo. Dạ đúng rồi, chị Thảo chia phần đó là Phương Nga nha, Phương Nga. Dạ, tâm dục giới vô tình hảo chia ra có 2, 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân. 12 tâm bất thiện chia ra có 3, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 18 tâm vô nhân chia ra có 2, 15 tâm quả vô nhân, 3 tâm duy tác vô nhân. 15 tâm quả vô nhân chia ra có 2, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân. Đọc chi tiết tâm bất thiện luôn hả cô giáo? Rồi, đọc đi chị. Dạ. 8 tâm, 8 tâm tham. Tâm tham có 8 là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân có 2 là tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp Phật hữu trợ. Tâm si có 2 là tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ được rồi, sơ cứu chị Thảo. 12 tâm bất thiện này làm bao nhiêu việc chị Thảo? Dạ, 12 tâm bất thiện là làm 40 ác nghiệp, hoặc là 10 thập ác nghiệp. Tức là nói rộng là 40. Nói rộng là 40, nói hẹp là 10. Rồi, 10 ác nghiệp đó là về cái gì chị? Về thân khẩu ý À, đúng rồi, thân khẩu ý. 10 thập ác nghiệp đó nó cho 10, nó cho là bao nhiêu quả, nó để lại mấy quả? Hai dạ bất để thiện lại này nè. hai dạ là để lại hai quả, một là Dạ. quả bình nhật, hai là quả tục sinh. Quả tục sinh là quả nào chị? Dạ, quả tục sinh là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Còn quả bình sinh. Dạ, Quả bình nhật. quả bình nhật là có 7 quả bất thiện vô nhân, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. À, mình nói gọn là bất cứ mình làm một ác nghiệp nào, tham, dùng bằng tham hay sân hay si, hoặc là thiện nào cũng vậy, bất cứ bực thiện hay bất thiện nào nó cũng để lại cho mình hai quả, quả bình sinh và quả bình nhật. Ê, con xin lỗi, quả tục sinh và quả bình nhật. Quả tục sinh, quả bình nhật ha. Đó là mình nói gọn. Còn theo áp phí tâm má thì khi 12 tâm bất thiện này nè, 12 tâm bất thiện này nó sẽ cho là 7 quả bất thiện vô nhân. Thì trong 7 quả bất thiện vô nhân này, nó sẽ cho mình một cái quả đi tục sinh, là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, đi tục sinh vào bốn cõi khổ. Quả bình nhật nó cho mình đầy đủ 5 quả này tiếp tục, để cho mình thấy cảnh xấu, mình bắt cảnh, mình nghe tiếng xấu, mình ngửi mùi mùi hôi, mình xúc chạm những cái gì không có khả ái khả hỷ khả lạc. Thân mình thì thân mình xúc chạm những cái đó, nhãn nhị tỷ thiệt thân, 5 cái này đó nha ha. Còn hai cái này là trong lộ trình tâm. Khi năm cái này mà khởi lên thì hai cái này sẽ theo. Nếu mà ngủ trong thức mà là bất thiện thì tiếp thu quan sát trong lộ trình tâm nó cũng sẽ là bất thiện đi theo. Thì trong bình nhật sẽ cho mình 7 cái này. Vậy thì 12 tâm này nè, 12 tâm này nè, 12 tâm bất thiện này nè, nó cho được 7 quả này. 7 quả này là thành quả của 12 tâm bất thiện. Nhưng mà bao nhiêu 12 trong 12 tâm bất thiện, bao nhiêu tâm cho đi tục sinh, bao nhiêu tâm? Dạ, 11 tâm cô. 11 tâm chữ nào vậy Thắng? Trừ tâm tự nhiên sao Si tâm phóng si si phóng tâm dật. si phóng dật. Đúng rồi, tâm si phóng dật. Tại sao vậy chị? Tại Dạ, sao tại cả vì nhà? nó rất là yếu, lúc nó bắt này lúc nó bắt cái kia, cho nên nó đâu không có đủ cái năng lực để cho quả. Đúng rồi. À, trong 12 tâm bất thiện này mình làm 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si thì trừ si phóng dật ra. Si phóng dật không cho quả đi tục sinh nha, chỉ có 11 tâm này cho quả đi tục sinh thôi. Cho quả đi tục sinh thôi. 12 tâm bất thiện này, đầy đủ 12 tâm bất thiện này thì cho quả gì chị? Đầy đủ 12 thì đầy đủ 12 tâm bất thiện hả cô giáo? Đúng rồi. thì Ra. thì cho hai hai quả. Không, hai quả mình nói gọn thôi, nói gọn qua cho em. Là quả bình nhật với lại quả tục sinh. Rồi quả bình nhật là cái gì chị, nó rộng ra luôn. Quả bình nhật là bảy tâm quan sát họ xả quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi. 12 tâm bất thiện này nè. Nếu nói về bình bình sinh đó, tức là thời bình nhật của mình đó, là nó cho 7 quả này mà đầy đủ 12 tâm, tức là si phóng dật nó vẫn cho. Nhưng mà nó chỉ cho ở thời bình nhật thôi. Nhưng mà để cho làm thờ tục sinh á, để đi tục sinh là bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula, thì chỉ là 11 tâm thôi nha, không có si phóng dật. Vì trong chú giải này phóng dật là cả nhà nó bắt tâm này, nó bắt cái kia, nó bắt liên tục, nó đổi đề mục liên tục, nên cái năng lực mà để cho nó quả tục sinh nó không có mạnh, nó không có đủ năng lực, chỉ có 11 tâm này là cho thôi, si phóng dật không có. Cho nên là cái si phóng dật này tới bậc thánh A-la-hán mới diệt. Cho mà phóng dật nó phóng dật nó bắt đủ thứ, nên cái năng lực mà để nó bắt chuyên về một cảnh để nó có sức mạnh để nó đi nó cho quả tục sinh thì nó không đủ, nó không đủ bằng 11 tâm còn lại. Nhớ nha, 12 tâm bất thiện nó cho 7 quả này, 7 quả này là thành quả của 12 tâm bất thiện. Nhưng mà khi mình làm việc bất thiện 12 tâm này nè, để cho lúc mà mình cận tử nó quyết định mình cái nghiệp của mình đi tục sinh hay không á, thì chỉ có 11 cái này nó bắt đầu nó mới tính thôi. Mà siêu phóng vật nó không đủ, nó không đủ năng lực nó cho, nó không đủ nên nó không có chen chân vào để bắt đầu nghiệp, nó bắt đầu nó mới suy tính, tính toán để cho mình đi làm cái gì thôi. Thì hằng si phóng dật này không nằm trong cái việc gọi là để cho mình đi tục sinh ra cái quả này, quả quan sát và xả quả bất thiện nhân, chỉ có 11 tâm này thôi. Nhưng 12 tâm này cho đầy đủ 7 quả bình nhật, nhớ chỗ này nha. Để rồi em mời chị Hà. Chị Hà nói có lên. Dạ cô giáo. Để là chị Hà chia cho em tiếp tục kết quả này. 18 tâm vô nhân là chia ra có hai. 18 tâm vô nhân chia ra có hai, gồm có 15 tâm quả và 3 tâm duy tác. 15 tâm vô tâm tâm quả vô nhân và 3 tâm duy tác vô nhân. Yeah. 15 tâm quả vô nhân thì lại được chia ra làm hai, gồm có 7 tâm quả thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Hai cái điều Bảy thiện tâm luôn quả ha. bất thiện, sai, 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Dạ rồi. 7 tâm quả thiện vô nhân. Bảy tâm quả gì? Bảy là không có Bảy tâm thiện. quả bất thiện, 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Gồm có nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, quan Rồi sát bảy cái. Rồi chị đọc tiếp câu cuối cho quan sát đi. quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đó là thành quả của cái gì chị? Dạ, đó là thành quả của 12 tâm bất thiện. Rồi đúng rồi. Rồi ta rồi tám tâm. 8 tâm quả thiện gồm có nhãn nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả thiện vô nhân và quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Ba Rồi. tâm duy tác Chị đọc ba tâm như thế. là tâm một tâm kháng ngũ môn thọ xả duy tác vô nhân, tâm kháng ý môn thọ xả, duy tác vô nhân, và tâm vi tiếu thọ hỷ, duy tác vô nhân. Rồi, sư thúng chị, cho em hỏi nha. Tám tâm này nè, nó là thành quả của cái gì chị? Tám tâm quả thiện là thành quả của tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện nè. Tám tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Mà tám tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Rồi, cái khai ngũ môn, ba cái sinh tiếu này nè, ba cái vô nhân này nè, khai ngũ môn, khai ý môn nè. Hai cái này là thành quả của cái gì? Kháng ý môn thọ xả. Kháng ý môn. Là thành quả của tâm quả thiện. Tâm quả thiện. Thành quả của thiện hay bất thiện? Tâm quả. Toàn thành quả của thiện. Của thiện. Nó tên ba cái này nó tên là gì chị Hà? Nó là tâm duy tác vô nhân. Đúng rồi, nó tâm duy tác vô nhân ha. Dạ. Nó là tâm duy tác, nó thuộc duy tác. Thì nó không thể nào là thành quả của thiện á, vì giống của nó không có chung. Nó không có chung giống thì nó không thể thành quả được. Ví dụ như cái này là tâm quả thiện vô nhân. Quả thiện thì nó mới là tâm, nó mới là thành quả của tâm thiện. Nó cùng giống là thiện. Như cái này là tâm bất thiện thì cái này là thành quả nè, cái này là quả bất thiện thì nó sẽ là thành quả của tâm bất thiện. Cho nên hai cái này nó là duy tác thì nó không có thành quả của tâm thiện được ha. Dạ, cô giáo. Thì nó là thành quả của cái gì? Nó là tâm của tâm tâm thiện, tâm của bậc thánh. Thánh là tâm muốn cúng sinh tiếu rồi. Rồi, em mời người khác nha. Phương. Mày là mấy cái yếu lý cả nhà phải biết nha. Dạ, sao cô giáo em không biết. Biết hả? Chị Thảo. Dạ, yeah, đã thành quả của, là của nghiệp quả luân hồi của giáo. Đúng rồi. Cả nhà nhớ nè. Cả nhà nghe mấy bài cũ là con nói á. Bảy quả bất thiện vô nhân là thành quả của 12 tâm bất thiện. Tám quả thiện vô nhân, tám đại quả này, tám đại quả duy tác. Thì con xin lỗi, tám đại quả dục giới nè. Nó là thành quả của tám tâm đại thiện. Nhưng riêng cái này á, hai cái này á, nó không phải là thành quả của thiện hay bất thiện, vì bản thân nó là duy tác rồi. Mà duy tác á, là dành cho bậc thánh. Nhưng mà riêng hai cái tâm này là phàm và thánh đều có. Như cái ấn cúng sinh tiếu là dành cho bậc thánh, nhưng mà khai ngũ môn hoặc khai ý môn là dành cho phàm và thánh. Này nó có không phải là thành quả của nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện nào hết, mà nó có là do của nghiệp luân hồi. Anh nhớ không? Nó là của nghiệp luân hồi, do nghiệp nghiệp tái sanh. Mình vẫn còn tái sanh nên nó phải có. Giống như bậc thánh tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm vẫn có. A la hán nếu như mà chưa có diệt ngũ uẩn, chưa có vô dư niết bàn thì vẫn có hai tâm này. Nhớ nha, nó chỉ là thành quả của cái gì? Nó là thành quả của nghiệp luân hồi. Nó không phải là thành quả của thiện, bất thiện. Rồi, tiếp theo. Chị Hà đọc cho em mấy tâm này. Đọc cho em 24 tâm dục giới chị Hà. Mở loa hoài cũng được. Dạ. Mất cái màn hình. À dạ. Đọc cái gì cô giáo? Nè, đọc cho em cái tám tâm đại thiện. Dạ, tám tâm đại thiện là tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ xả ly trí vô trợ tâm đại thiện, dục giới thọ xả ly trí hữu trợ tâm dạ. đại dạ. Tám tâm đại thiện này làm được bao nhiêu việc chị hả? Dạ, tám tâm đại thiện này làm được 16 việc. 16 việc là gì chứ hả? À, làm được quả thiện, tâm đại thiện này làm được vô số việc. 40 thập thiện nghiệp, 10 ba la mi, 10 ba la mi và rất rất nhiều việc khác. Tại vì nó là tâm đại thiện. Dạ. Sau này mình học vô sâu thì nó làm tới 17 ngàn mấy trăm việc lận. Nhưng mà mình nói cái mình làm thường ngày, mình nói tóm gọn là làm được bao nhiêu? Hôm bữa mình mới vô dạ, là 10 thập thiện nghiệp. À, 10 thập 40 thiện nghiệp. 40 thiện nghiệp, 10 ba la mật. Rồi 10 gì nữa? Chú cha, cái này con không biết mà cả nhà không nhớ nổi cái này nữa. Ăn. 10 ba mua 40 phúc hành tông, y 40 thập thiện nghiệp là nó nói rộng của thập thiện nghiệp ha. 10 ba la mật. Rồi sao thứ chị à, em mời chị Trúc nha. 10 phúc hành tông. Dạ, dạ cô giáo, dạ cô nhà. Tấn tâm đại thiện. Tấn tâm đại thiện. Tấn tâm đại thiện là 10 phúc hành tông, 10 ba la mật và thập thiện nghiệp. Đúng rồi. Còn mà nó còn theo vi diệu pháp thì sẽ nhân cho cái này cái kia, nó sẽ ra tới 17 ngàn mấy trăm thì trăm việc lận. Nhưng mà mình nói để cho dễ hiểu nhất là tám tâm đại thiện này nó làm là 10 phúc hành tông, tức là 10 điều tạo ra phước, và là 10 điều thiện. 10 điều tạo ra phước và 10 điều thiện. 10 điều thiện là thân ba, khẩu bốn, ý ba. Rồi 10 ba la mật để tu tập làm cái nền tảng giác ngộ. Ba la mật nhớ nha. Cho nên mà cái mà cả nhà tu tập là cả nhà phải phát triển cái tâm thiện này cho mạnh lên. Thiện trợ thiện trợ thiện, Bhūdhamma Kusala Dhamma đó. Làm sao mà cho thiện nó trợ thiện? Tại vì mình có tổng cộng mình có bốn cái loại thiện. Thiện gì nè, cả nhà thiện gì? Tám tâm đại thiện này là thiện dục giới. Năm này là năm thiện sắc giới. Bốn này là bốn thiện vô sắc giới. Tám này là tám thiện siêu thế. Tổng cộng mình có bốn loại thiện thuộc bốn lĩnh vực: thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Từ thiện dục giới này nó trợ cho mình làm thiện sắc, mình tu tập thiền định nó cho mình thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Và sau đó mình tu tập tiếp để mình qua thiện siêu thế. Đương nên là trong cái 24 duyên, cả nhà mới thấy 24 duyên mới là thiện, nó sẽ trợ cho thiện. Thiện nó trợ cho thiện, cả nhà mới đi lên, đi lên. Tám tâm này thiện này nó làm rất là nhiều. Rồi chị Trúc đọc cho em là năm thiện vô, năm thiện sắc nhớ. Dạ. Năm thiện sắc nhớ. Dạ, năm thiện tâm thiện, tâm thiện sắc giới, sơ thiền câu không cần thứ đi lạc định, tâm thiện nhị thiền sắc giới câu hữu thứ đi lạc định, tâm thiện tam thiền sắc giới câu hữu nhị lạc định, tâm thiện tứ thiền sắc giới câu hữu lạc định, tâm thiện ngũ thiền sắc giới câu hữu xả định. Rồi năm tâm thiện sắc giới này làm việc gì vậy chú? Dạ, năm tâm thiện sắc giới làm việc chính và trú thiền. Làm việc chứng và chú thiền ha. Rồi năm tâm tốt, năm tâm tốt. Dạ, năm tâm tốt sắc giới, năm tâm quả hả cô giáo? Năm tâm tốt, năm tâm tốt là di tát á, tốt là di tát á. Dành cho bậc thánh khi họ chứng thiền chú thiền. Dành cho bậc thánh khi mà? Dạ khi họ chứng trú thiền. Rồi khi mà họ chứng thiền và chú thiền á. Tâm nhà nhà để ý giùm con trên cái định nghĩa của từng tâm á, từng cái chức năng á. Cái này á là để chứng và chú thiền thôi nha, sắc giới chứng và chú thiền. Còn tâm này của bậc thánh dùng cho chứng và chú thiền. Rồi tâm quả sắc giới. Dạ tâm quả sắc giới là thành quả của tâm thiện sắc giới. tâm quả này cho sanh đi đâu chị Trúc? Dạ cho quả kiếp sau. Đi cho lên quả kiếp. Cho quả kiếp sau. Tái sanh lên đâu? Tâm quả tâm thiền. Tâm quả tam thiền sanh lên cõi tâm. Dạ em quên mất tiêu. Tam thiền thì lên cõi. Quên mất tiêu không nhớ. Dạ rồi, dạ rồi. Hôm bữa mình nói về cái cõi, cái bữa mình chia cái bảng này nhập vô cõi rồi ha. Mình chưa phân chỗ này cho cả nhà ha ta. Trong kinh á mình chỉ có là tứ thiền thôi. À, sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Trong Ấn Phí Thâm Á mình có ngũ thiền. Tại vì trong kinh á là sơ thiền á của trong kinh là bằng với sơ thiền của Ấn Phí Thâm Á. Mà nhị thiền của trong kinh á là bằng nhị thiền với tam thiền của Ấn Phí Thâm Á. Tại vì cho Ấn Phí Thâm Á đó là ngài đi theo cái lộ tâm. Ngài đi theo từng nhỏ nhiệm cái tâm sanh sanh sanh diệt sanh diệt, ngài nhìn theo cái từ có hai là gọi là lợi căn và trong đó gọi là độn căn á, nhưng mà ở đây mình được không dùng từ độn, tức là lợi trí và trí chậm, mà trí chậm và trí nhanh á. Thì đây Ấn Phí Thâm Á là ngài nhìn vô từng cái trí chậm trí nhanh của cái đối tượng đó, của từng cái chúng sanh đó. Ngài biết được là chúng sanh có cái trí chậm, có người trí chậm, có người trí nhanh. Cho nên là có người sẽ khi mà tu tập thiền sẽ tùy theo cái căn cơ của họ mà họ sẽ bỏ tầm, rồi họ mới bỏ tứ. Họ không thể bỏ tầm và tứ cùng một lúc được. Cho nên Ấn Phí Thâm Á là chia ra một cách là nhỏ nhiệm rồi không có lẫn lộn chỗ này. Nhưng mà năm cái ngũ thiền của Ấn Phí Thâm Á cũng bằng như bốn cái tầng thiền của trong tạng kinh mà cả nhà đọc á. Dụ như trong kinh là sơ thiền ly dục giác bất thiện pháp chứng, và chủ thiền thứ nhất á, một chánh thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, đó là bằng cái sơ thiền. Cho nên sơ thiền mình đọc cái chi pháp là tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, là mình lấy hai cái chi đầu trong kinh ngài nói, hai cái chi đầu là có tầm có tứ, thì tự động cái nhà phải biết nó phải có hỷ, có tầm có tứ, phải có hỷ lạc định rồi. Nhưng ngài chỉ nói hai cái chi đầu là tầm tứ thôi. Để qua nhị thiền là ngài nói là diệt tầm và tứ liền, trong kinh là diệt tầm và tứ liền, chứng và chú thiền thứ hai một trạng thái hiển lạc, gia định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, đó là của nhị thiền. Nhưng mà qua bên cái nhị thiền của ở Phí Thâm Á thì chỉ là bỏ tầm thôi. Cho nên mình mới đọc cái câu mà cho nên con nói có nhà phải thuộc cái bản nêu là tâm thiện nhị thiền á, tâm thiện nhị thiền á. Cả nhà mà cần nhà mình đọc được, có mình mới so sánh được tâm thiện nhị thiền này. Câu hữu tứ hỷ lạc định nó mới bỏ tầm rồi mới tâm thiện tâm thì tâm thiền câu hữu. Ấy cái đó cái nước. Dạ. Tâm thiện tam thiền mới bỏ đầy đủ tầm và tứ. Cho nên hai cái nhị thiền và tam thiền này nè, nó bằng với cái nhị thiền của trong kinh cả nhà nghe. Quả này sơ thiền sẽ cho quả sơ thiền, nhị thiền sẽ cho quả nhị thiền, tam thiền sẽ cho quả tam thiền, tứ thiền sẽ cho quả tứ thiền, ngũ thiền sẽ cho quả ngũ thiền. Thì ở đây được gọi là cái cặp này hai cặp này với cặp này được gọi là cái gì cả nhà? Được gọi là nhân nào quả đó. Đúng rồi, nhân nào quả đó. Cả nhà học không nhớ là sao cả nhà đi lên tiếp được, cả nhà phải nhớ chứ. Ôn mấy bữa nay luôn rồi đó. Mình có hai cái quả là nghiệp gì thờ quả gì thuộc và nhân nào quả nấy. Ví dụ mình hay nghe hồi trước mình đọc đó đâu mình cũng nghe nói là ví dụ nhân nào quá đáy hoặc là nghiệp gì thờ quá gì thuộc, tại sao nó có hai cái khác nhau ha. Mình vô đây nè, con chỉ cho nhà tại sao nó có như vậy. Nhân nào quả đó, có cái câu là nhân nào quả đó là dành cho cái tâm đạo, là tâm quả hoặc là tâm thiền nè, sắc giới và vô sắc giới. Còn cái dục giới của mình á, tám tâm đại thiện mình làm việc á, nó cho mình là nghiệp gì thờ quả gì thuộc nghe. Tức là mình làm thiện hôm nay có thể là trong kiếp này nó vẫn cho, tùy theo nếu mà mình cúng vô được đức Phật hay là bị nhập diệt thọ tưởng định thì quả sẽ cho mình trong 7 ngày. Tức là cái nghiệp, cái quả này nè, cái quả của tâm đại thiện này nè, nó cho bất định, nó cho kiếp hiện tại nó cho cái nhà kiếp sau, hoặc nó cho cái nhà kiếp tới, hoặc cái nhà kiếp tới tới nữa, hoặc đó, nó cho đến khi nào cái nhà chứng đắc gọi là a la hán thánh quả luôn mà chưa diệt được ngũ uẩn, nó vẫn cho, giống như Đức Phật mình cũng bị bệnh á, nó cho hoài luôn cái quả của nó đó. Nhưng mà riêng cái quả này nè, nó chỉ cho đúng một kiếp sau thôi, nó chỉ cho cái nhà đúng một kiếp sau nên được gọi là sanh báo nghiệp. Nó chỉ cho cái nhà một kiếp sau, nếu cái nhà chứng thiền, cái nhà phận tử, cái nhà bắt được thiền, cả nhà nhập vô được thiền, cả nhà nó sẽ cho cả nhà, nó xuất hiện cái quả này cho cả nhà tái sanh, nó cõi phạm thiên tương ứng. Đây là nhị thiền, ở xin lỗi, đây là sơ, đây sẽ lên cõi sơ thiền, hai cái này sẽ lên cõi nhị thiền, cái này tam thiền, cái này lên cõi tứ thiền, tùy theo cả nhà. Còn nhưng mà nếu mà cả nhà không thể nhập được thiền, cả nhà bị hoại thiền thì cái quả này nó mất luôn. Dù cái nhà chứng thiền ở kiếp hiện tại này, quả này cũng không sanh, nó chỉ sanh cho khi cận tử để cho cái nhà ở kiếp sau thôi. Quả này là quả này nè, năm quả sắc giới và bốn quả vô sắc giới này là cho quả ở kiếp sau. Nó và nó cũng chỉ cho quả ở kiếp sau thôi, nó không thể cho kiếp tới nữa. Kiếp sau cả nhà hết rồi, cả nhà phải đi xuống theo nghiệp thôi. Xuống bồ cõi dục, cả nhà sẽ xuống cõi dục. Nó không tiếp tục cho nữa, nó chỉ cho đúng một kiếp thôi, gọi nên nó được gọi là sanh báo nghiệp. Tuy nhiên nó cũng được gọi là nhân nào quả đó, tại vì cái cả nhà chứng sơ thiền nó không thể nào nó cho quả nhị thiền, cả nhà chứng tam thiền thì cả nhà phải có quả tam thiền, không thể nào cả nhà chứng tam thiền cả nhà có quả tứ thiền được. Nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, cả nhà chứng thiền không vô biên xứ nó sẽ cho quả không vô biên xứ này. Còn thiện cả nhà làm nè, cả nhà làm thiện ta tám tâm đại thiện, trong đó con lấy tâm đại thiện thứ nhất. Khi cả nhà làm tám, cả nhà làm thiện gì bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ gì đó mà nó lọt vô tâm đại thiện thứ nhất là hoan hỷ, có trí, đầy đủ tâm tư, nó cho cả nhà không có phải là nhân nào qua đó một quả như đây nè, một quả, một quả, một quả. Ở đây nó không có cho một quả mà nó cho cả nhà tới 16 quả. Đây, một tâm này nó sẽ cho cả nhà 16 quả. Nó không phải là nhân nào qua đó, nó không có. Nó cho 16 quả nữa. Còn đây là nhân nào quả đó. Sơ thiền thì có quả sơ thiền, nhị thiền có quả nhị thiền. Nhưng mà cái quả này á, cả nhà nhớ nha, quả này nó ở cho ở kiếp sau, cho nên được gọi là sanh báo nghiệp. Rồi, ở đây cũng là nhân nào quả đó. Sơ quả, sơ đạo thì sẽ cho là sơ quả. Sơ đạo sơ thiền sẽ cho sơ quả sơ thiền. Sơ đạo nhị thiền sẽ cho sơ quả nhị thiền. Nhị đạo sẽ cho nhị quả, tam đạo sẽ cho tam quả, tứ đạo sẽ cho tứ quả. Cho nên này là được gọi là nhân nào quả đó. Nhưng mà nhân nào quả đó, chỗ này được gọi là nhân nào quả đó liền kề. Nó khác ở trên đây một xíu. Trên đây là quả cho ở kiếp sau. Ở đây là nhân nào quả đó liền kề. Cái này được gọi là nhân nào quả đó. Nhưng mà đây là nhân quả liền kề. Cho nên Pháp mới có cái câu là Akaliko. Không có thời gian, không có thời gian, có tâm đạo là tâm quả, tâm quả sanh liền trong một lộ tâm luôn, không có khác lộ tâm. Ở đây là có quả là có tâm đạo, tâm quả sanh lên là tâm đạo sanh liền, liên tiếp nói tiếp. Còn ở đây là cả nhà tu đắc thiền rồi, cái quả này nó cho cả nhà phải kiếp sau cả nhà mới tái sanh lên phạm thiên, khi cả nhà chết á nó mới cho được gọi là sanh báo nghiệp. Còn cái này là tùy theo cả nhà, tâm đại thiện này nó cho cả nhà đầy đủ hết, có thể cho hiện ở kiếp hiện tại, kiếp sau nữa, hậu hậu báo nghiệp. Cho nên cả nhà đọc cả nhà sẽ có là sanh báo nghiệp, hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp. Này nó cho. Hai lần nghiệp dị thời quả dị thục. Thực chất cái này nó tới có hai nghĩa lần cả nhà nghe. Nó cũng là nghiệp dị thời quả dị thục, nhưng mà nó lại là nhân nào quả đó. Rồi, chúc ơi chị chúc ơi. Con hỏi cả nhà phần này một tí xíu, chúng chưa hỏi cho nhà tâm sở này. Okay. Chia dùm con 52 tâm sở. À có đi. Chị Phượng nhé. Dạ chào cô giáo. Phượng ơi, chị cho em 52 tâm sở chị Phượng. Dạ chào cô giáo, chào cô nhà cả nhà. 52 tâm sở 3, tâm sở thở tha, tâm bất thiện và tâm tịnh hảo. Tâm sở thở tha được chia làm 2, 7 tâm biến hành và 6 tâm biệt cảnh. 7 tâm biến hành đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. 6 tâm biệt đó là trầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Tiếp hả cô nha? Dạ tiếp hả chị. 14 tâm sở bất thiện được chia làm 5, 4 tâm si, 3 tâm tham, 4 tâm sân, 2 tâm hôn thùy và 1 tâm hoài nghi. 4 tâm si là si vô tàm vô ý phóng dật, 3 tâm tham là tham tà kiến ngã mạn, 4 tâm sân là sân tật lận hối, hôn trầm hoài nghi. Hôn trầm thủy miên, hoài nghi có 1. Rồi 25 tâm tịnh hảo được chia làm 4, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, 3 sở hữu giới phần, 2 sở hữu vô lượng phần và 1 sở hữu trí tuệ. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành là tính niệm, tàm, úy, vô tham, vô sân, hành xả, tình thân, tịnh tâm, tinh thân, tinh tâm, du thân, du tâm, thích thân, thích tâm, thuận thân, thuận tâm, chánh thân, chánh tâm. 3 sở hữu dưới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 2 sở hữu vô lượng phần là bi và tùy hỷ. Sở hữu trí tuệ thì có 1. Đúng rồi, sao thú chị. Đó, cả nhà làm sao trả bài. Mọi người coi gì vậy nè. Rồi, em hỏi chị Phượng, chị hỏi tiếp nha. Trong 52 sở hữu này, có bao nhiêu cái biến hành? Bao nhiêu loại biến hành? 37 sở hữu biến hành cô giáo. Bao nhiêu loại biến hành? Gì? À, biến hành. Bất thiện biến hành. Với lại là 7 sở hữu biến hành, với lại 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Đúng rồi, là mình có 3 loại đó là tà tha biến hành, mình gọi chung là tà tha biến hành, si bất thiện biến hành, tịnh hảo biến hành. Rồi, 4 si biến hành này đi bao nhiêu tâm chị Phượng? Dạ 12 cô giáo. 12 biến hành, 12 tâm bất. Dạ, 7 sở hữu biến hành. Đi với 121 tâm. Đúng rồi, 19 sở hữu biến hành. Tịnh dạ hảo. Đi. 1 tâm tịnh hảo. Đúng rồi. Bao nhiêu chị Phương? 91 cô giáo. Đúng rồi, 91 tâm. Rồi 3 cái chánh ngữ chánh nghiệp đi được bao nhiêu tâm chị Phương? cái này này đi với đi với như tâm với à bữa mai chùa để em nói cho bữa chị Phượng đâu có hơn chị Phượng nghĩ mày đây là giới phần hồi nãy mình nói nè đây là 3 giới phần chính ngữ chính nghiệp chính mạng 8 tâm đại tố có cần chính ngữ chính nghiệp chính mạng không chị lấy từng phần ha đây là dành cho ai chị Phượng 8 tâm đại tố dạ dành cho bậc A La Hán cô giáo làm cho bậc A La Hán thì có cần giữ giới nữa không chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng cái đó là giới tự nhiên giới tự nhiên mà có còn có hợp 3 cái này nữa không có còn cái có 3 cái sở hữu này hợp vào nữa không chị nhớ là không đúng rồi không có em chỉ cái lý cho chị loại ha không có 3 cái này tại được gọi là mình thấy cái 3 cái tên này được gọi là ngăn trừ phần tức là nó sanh lên để nó ngăn trừ cái gì chánh ngữ sanh lên để ngăn trừ tà ngữ chánh nghiệp sanh lên để ngăn trừ tà nghiệp chánh mạng sanh lên để ngăn trừ tà mạng cái này nên nó có cái tên gọi đó là sở hữu ngăn trừ phần bậc thánh không còn việc gì để làm không cần phải ngăn trừ gì hết gọi là giới đã cụ túc giới này giới đã đầy đủ hoàn mãn viên mãn không cần phải không cần có 3 sở hữu này sanh lên không thể hợp vô được nha nên mình nói không cần thực chất là nó không hợp vô được giống như cái nhà chơi không được thì nó không chơi được nó không vô được không có hợp được tâm này tại vì nó đâu có cần đâu mà hợp nó đâu phải cần để cái nhà sanh lên không cần nữa, vị này đã hoàn toàn rồi, trong sạch thanh tịnh này, không có việc ác nào một vị đó làm hết, vì hai tâm bất thiện gì hết này, nên không cần sanh lên để trừ tà ngữ tà nghiệp tà mạng gì hết, nên không có cần nữa, nên nó cũng không có để nó sanh lên, cũng không cần để nó hợp vào, nó hợp vào nó có việc nó mới hợp vào, giống như cả nhà có việc gì cả nhà mới cần, như cả nhà tính nói dối hay tính làm hại ai cả nhà mới suy nghĩ lại tác ý khéo, cái đó là việc bất thiện, thì lúc đó chánh ngữ hay chánh nghiệp cái nào mới sanh lên để cả nhà ho ngăn. Ở này bậc thánh không làm, không có mấy cái đó nữa, nên không cần sanh lên, không không thể nào sanh lên được, tại vì sanh lên phải có việc cho nó làm, này sanh lên đâu có việc gì đâu cho nó làm, nên là không có cả nhà, nó không có. Rồi tiếp theo cái này là tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả này là làm việc tục sinh, tám tâm đại quả làm việc tục sinh, mà tục sinh này không cần chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nhảy vô, nó chỉ làm việc tục sinh thôi, tám tâm đại quả này làm việc tục sinh, nên là ba cái chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng này cũng không có ở trong đây, nhưng mà tám tâm đại thiện này nè là mình có bố thí giữ giới đúng không, đó mình có giữ giới đó thì này sẽ có, cho nên là ba sở hữu này nó sẽ có ở trong tám tâm đại thiện, à là nó có, nó đi được tám tâm rồi ha, không tính ở trên đây là nó không hợp vô được rồi, nó chỉ đi với 10 91 sở hữu tịnh hảo thôi, cho nên vậy là ba sở hữu giới phần này nó sẽ hợp được với tám tâm đại thiện. Rồi 12 tâm sắc giới và 10 à, câu xin lỗi à, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới này nó có hợp được không? Dạ không, chỉ có hợp với 40 siêu thế thôi cô dạ. Đúng rồi, vậy là nó hợp được bao nhiêu tâm gì vậy? Tâm cô dạ 5 hả? 48. À 48, còn nó hẹp là Nói hẹp là nhiêu? 8 với 8 là 16. 12 được rồi sao? À đúng rồi, 16. Vậy thì nhớ nha, sở hữu giới phần chỉ hợp được 8 tâm đại thiện và 40 tâm chư thế, nó hẹp là 16. Rồi bi và hỷ, chị lấy cái lý đó chị từ tiếp nè, bi và hỷ. Bi và hỷ. 8 tâm đại thiện này dành cho phàm phu nè, nhưng mình cũng phải có từ bi có hỷ. Bi với hỷ thì có đại thiện. Rồi, có đại thiện, có quả không? Quả đi tục Không. sinh này, đúng rồi, Không có. là có tám tâm đại tốt vật thánh rồi. Có sơ thiện sắc giới, nhị thiện sắc giới, tam thiện sắc giới, tứ thiện sắc giới. Đúng rồi. Là bao nhiêu chị? Tam 15. Ủa khoan. Là 15. 2, 4, Tính nghe mà. 6, 8. Ủa, nhiêu? Tám tâm đại thiện, tám tâm đại tốt có không chị Vương? Không. Tám tâm đại tốt hồi sáng có Tâm quả mà. tám tâm đại tốt tốt mà di tác á, tám tâm di tác có không, tám Dạ tâm di không. tác không có hả? Không có sao Đức Phật nhập đại bi định, Đức Phật từ bi được để Đức Phật tế độ chúng sanh được. Bi và hỷ, bi và hỷ, bi và hỷ bậc thánh là hai có cả nhà, tại vì thí dụ như ngày Xá Lợi Phất mà ngày Cáp Sa Bá nhập diệt thọ tưởng định, ngài cũng khởi lên cái tâm gì, cái tâm tâm bi để tế độ cho người nghèo, riêng ngài Ca Diếp là tế độ cho người nghèo, cho nên khi ngài nhập diệt thọ tưởng định là ngài tế độ cho người nghèo. Đức Phật mình hàng ngày mỗi ngày phận sự của ngài là phải nhập đại bi định để thấy chúng sanh là hữu duyên, nên là rồi các ngài cũng hoan hỷ với những việc gì đó, ví dụ như ngài nghe một cái bài pháp Đức Phật nghe là ngài Xá Lợi Phất ngài đang thuyết pháp, ngài cũng hoan hỷ, ngài đứng ngài nghe ngài nó hoan hỷ, và ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, các ngài cũng có khởi có cái hỷ à. Nên là hai cái này cũng hợp được với tám tâm đại đại đại tố hay gọi là di tác, là được 16 rồi đó. Rồi sắc giới, Tám tâm chứ, năm tâm sắc giới nữa, năm tâm sắc giới, bốn tâm, bốn tâm tới tứ là thiền, bao nhiêu, là bao nhiêu chị cộng với em là bao nhiêu, 16 với 4 là 20. còn quả nữa, nhân nào quả đó, 20 với 4 nữa là 24. bậc thánh ở chỗ này là dành cho bậc thánh làm gì chị, nãy mơ chứng và chú thiền, tức là làm dành cho bậc thánh chứng thiền. Chú thiền thì bậc thánh có thể chú vô tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả không? Dạ được. Rồi vậy là bao nhiêu? Ồ vậy là 12. Đúng rồi, 12 cộng cho 16. 28. Đúng rồi, 28. Còn số hữu trí? 28, số hữu trí thì có đại thiện hợp trí. À. Đại thiện hợp trí là 4. Đúng rồi. Rồi, mỗi cái 4 luôn, là 4, 3, 12. 12. 12 rồi sao nữa? Với lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới. 12 với 4 là 16. Nói chung dài xuống dưới là có hết. Vậy là bao nhiêu? Hết luôn này luôn nè. Là 40 với 27 là 67. Rồi 67 cộng 12. 67 cộng 2, 79 à. Đúng rồi, 79. Sở trí tuệ hợp 79 tâm. À, cả nhà nhớ nha, sở hữu trí thì vừa hỏi bao nhiêu là cả nhà lấy hết này cho con. Tại vì 10 muốn tu tập chứng sơ thì nhị thiền hay chu đạo là phải là người có trí, cho nên trí chắc chắn sẽ phải hợp với 67 tâm này, rồi cộng với 12 tâm. Cái nào tâm nào có trí, tâm nào có trí lấy ra. Chị Vượng lấy ra tụi em 12 tâm có trí ở trên đây, chị Vượng đọc giùm em cái tên. Tâm tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện dục giới thọ xả hợp trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ xả hợp trí hữu, tâm đại quả dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại quả dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm đại quả dục giới thọ xả hợp trí vô trợ, tâm đại quả dục giới thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm di tác, tâm di tác dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm di tác dục giới thọ hỷ hợp trí vô hữu trợ, tâm di tác thọ xả hợp trí vô trợ, tâm di tác thọ xả hợp trí hữu trợ. Giờ tâm số mấy, số mấy, số mấy chị? Số 1. Theo theo bản miêu quá của giáo không, theo hay cái là... cái tâm thôi, theo cái tâm thôi. Tâm đại thiện, đại thiện đời thứ nhất. Đúng rồi. Và đời thứ ba. Nhất thứ ba hả? Xanh á, màu xanh á, màu xanh á. Màu xanh là nào? Thứ ba. Thứ ba, màu xanh thứ ba, màu xanh thứ ba là ly trí mà. Không không. Không không vậy chị nói màu đỏ là đôi thứ nhất, màu xanh à, là đôi chị nói theo đôi rồi màu đỏ là thứ nhất, màu xanh đôi thứ mấy? Màu xanh đôi thứ nhất, xanh đôi nhất. À đây mình nói là tâm số 1, số 2, số 5, số 6. Tâm quả của 1 2 5 6, 1 2 5 6 ha. Dạ nói đôi, đôi như chị nói là đôi thứ nhất, này là phải là đôi thứ ba. Đúng rồi, đầu chị nói đôi thứ ba. À ok chị. Rồi sư thú, sư thú chị. Rồi. Rồi. Em mời chị Vi. Dạ cô giáo. Rồi chị Vi đọc cho em 19 tâm tục sinh là tâm nào. 19 tâm tục sinh. À. Rồi mình cho mở bài, cho 3 phút mở bài nha. Em mời chị Trúc. Dạ cô giáo. 19 tâm tục sinh là ở đâu chị? 19 tâm 21 tâm là... có 19 tâm là mình tục sinh là quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân cho 4 cõi khổ. Tâm thứ hai là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân cho làm người lạc vô nhân. Yeah. Và tám cái tâm, tám tâm này. Cái tâm quả ở dưới. Quả dưới là quả nào? Đọc tên quả gì? Bốn cái tâm, bốn tâm đại quả ly trí là cho mấy, là người nhị nhân. là tâm số mấy? Tâm quả ly trí. Hợp mình có 8 tâm quả ly trí tâm đúng quả không? Số 3, số 4. Rồi, số 3, số 4. Số mấy nè? Số 7, số 8. 7, số 8, đúng rồi. 3, 4, 7, 8 là tâm ly trí. Nên nó cho quả tục sinh là gì? Cho quả tục sinh là người nhị nhân. Rồi. Và 4 cái tâm đại quả hợp trí cho là người tam nhân. 4 tâm đại quả hợp trí là tâm số mấy? Dạ, tâm số 1, số 2, số 5, số 6. Đúng rồi. Rồi năm tâm quả sắc giới tục sinh cho năm tâm quả sắc giới với cái gì nữa? Với bốn tâm quả vô sắc giới. Rồi sẽ thú chị chút. Em mời lại chị Vi. Tâm quả sơ thiền. Tâm quả sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Cho tâm... đi cột cõi nào chị Vi? Đang nói quả tục sinh ha, tâm quả sơ thiền. Cho tục sinh ở đâu chị Vi? Cho đi tục sinh ở cõi sơ thiền. Rồi, cho đi tục sinh ở cõi sơ thiền có mấy cõi? À, cõi sơ thiền có... cõi sơ thiền... có ba, là gì? Phạm gì? Thiền có ba là phạm chúng thiền, phạm phụ thiền và đại phạm thiền. Rồi chị cho em ở cõi nào trước đây, còn một hồi nữa em hỏi sao. Rồi tâm quả nhị thiền cho lên cõi nào chị Vi? Rồi thua rồi, chị không nhớ mấy cái cõi rồi cô giáo ơi. Nhớ cõi. Ừ. Phương, chị mời Phương nha. Dạ. Tâm quả nhị thiền. Tâm quả nhị thiền chắc cho lên cõi nhị thiền. Cõi sắc à, giới cô giáo ơi. À, có cõi không nhị thiền đó, gồm ba cõi nhị thiền sắc giới đó chị. À. Cõi sắc giới. À, chị Trúc ơi, em tắt chia sẻ, chị Trúc mở giùm em cái bảng hôm qua. Vậy để con nói chỗ này. Cái bài gì bảng nào cô giáo nhắc lại giùm em đi. Cái bảng cho em cái bảng 31 cõi hôm qua mình bữa chị lên lại giùm em chỗ đó. Ừ, chỗ này mình không có tách ra mà 30 cõi đó. Rồi vậy thôi con nói luôn. Để em chia cái bảng này em nói luôn cho. Vậy chỗ này chắc cả nhà không biết hết ta. Trường hợp cõi. Dạ rồi, con nói lại chỗ này nha. Mình có 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Thì bốn cõi vô sắc giới tương ứng với bốn quả vô sắc giới ở đây. Tâm quả không vô biên xứ sẽ cho lên cõi không vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ sẽ cho lên cõi vô sở hữu xứ, tâm quả thức vô biên xứ sẽ cho lên cõi thức vô biên xứ, tâm quả phi tưởng phi vi tưởng xứ sẽ cho lên cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cho nên bốn cõi này nó tương ứng với bốn cõi vô sắc là nó dễ, là nó giống nhau ha. Riêng cái cõi năm cái quả này thì sơ thiền. Cả nhà chứng sơ thiền nó sẽ cho cái quả, cả nhà quả sơ thiền ở kiếp sau, tục sinh ở kiếp sau cả nhà sẽ là lên cõi sơ thiền. À, tùy theo cái tính tấn niệm định tuệ của cả nhà. Nó hoặc là trong chú giải là nói thêm một cái khía cạnh nữa, đó là cả nhà có thuần thục trong cái việc nhập xuất thiền hay không. Có, thì sẽ lên đó, nếu mà cả nhà thuần thục trong cái đó cộng với cái quyền của cả nhà nữa thì cả nhà sẽ lên làm đại phạm thiền. Còn không, cả nhà sẽ lên làm phạm chúng thiên hay là phạm phụ thiên tùy theo cái thiền của cả nhà thôi. Nhưng mà quả sơ thiền thì sẽ lên cõi sơ thiền. Thì lên cõi sơ thiền rồi sẽ tùy theo năng lực người đó thuần thục trong thiền bao nhiêu và năm cái quyền của người đó như thế nào thì sẽ phân ra người đó làm đại phạm thiên hay là phạm phụ thiên hay là phạm chúng thiên. Ha, sơ quả cho lên cõi sơ thiền. Rồi, nhị quả. À, nhị quả sắc giới nè, tâm thiền, tâm quả thiền, nhị thiền sắc giới này nè, nó sẽ cho cả nhà tái sanh lên cõi nhị thiền. Tâm quả tam thiền sắc giới này á, nó cũng sẽ cho cả nhà lên cõi nhị thiền, vì hai cái này nó đều là cho lên cõi nhị thiền hết. Nó là tách ra ở cái thiền thứ hai của trong tạng kinh thôi, ngài tách ra thôi, ngài tách ra làm cho nên ở đây được gọi là năm thiền, thì nhị thiền và tam thiền theo áp phí thâm má, cái quả này nè sẽ cho cả nhà lên một cõi thôi, lên cái cõi nhị thiền. Mà trên cõi nhị thiền thì nó cũng có ba cõi, cũng sẽ tùy theo cái sự nhập thiền thần thục của cả nhà hay không ha, và dựa lên tính tấn niệm định tuệ cả nhà như thế nào, cả nhà sẽ lên trên đó ở ba cõi của nhị thiền: Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên. Rồi tứ thiền, quả tứ thiền sẽ cho cả nhà lên cõi tam thiền. Cõi tam thiền là Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên, cả nhà lên đó. Rồi cõi tâm quả ngũ thiền sắc giới sẽ cho cả nhà lên cõi tứ thiền. Thứ thiền thì có bảy cõi là cõi quảng quả, cõi vô tưởng và năm cõi ngũ tịnh cư. Riêng cõi năm cõi ngũ tịnh cư á, thì phàm không có lên đó được, mà bậc thánh A Na Hàm, bậc thánh A Na Hàm mà đắc ngũ thiền á, sẽ lên ở cõi ngũ tịnh cư, cũng sẽ dựa vào tính tấn niệm định tuệ của vị A Na Hàm đó sẽ lên cõi là một là vô phiền, vô nhiệt, thiền kiến, thiền hiện và sắc cứu cánh. Đó là dành cho bậc thánh A Na Hàm chứng ngũ thiền khi mệnh chung sanh lên ở cõi ngũ tịnh cư. Còn riêng phàm của mình á, sẽ sanh lên hai cõi, một là cõi quảng quả, hai là cõi vô tưởng. Nhưng mà cõi vô tưởng này hả, là sẽ tùy, riêng cõi vô tưởng là sẽ do cái đối tượng đó họ có một cái tác ý, tức là nếu nói theo pháp là họ có một cái tà kiến ở trong đó. Tà kiến là sao? Tức là họ tu tập thiền nhưng mà họ có cái sự suy nghĩ sai lầm, là họ cho rằng cái sự suy nghĩ, cái tâm này nè, nó cứ phải suy nghĩ buồn rầu này nọ, nó họ cho là cái đó có tâm mệt quá, nó có tâm phiền, nên là họ tu tập thiền để chi? Cái sự tu tập thiền của họ đó, họ tác ý là họ phải diệt đi cái tâm của họ, cho nên là họ cũng tu tập chứng tới ngũ thiền luôn, họ chứng được tới ngũ thiền, nhưng mà cái hướng tâm của họ giống như mình là tu tập để mình hướng đến niết bàn, nhưng họ không có hướng đến niết bàn, do lúc khi họ tu tập cái tác ý đó, họ nghĩ về muốn diệt tâm đó, là họ khi họ tu tập thì lúc đó giáo pháp của Đức Phật không có xuất hiện, nên họ không biết để họ tu tập về cái hướng đến niết bàn, mà họ tu tập dựa vào cái sự mà họ cho rằng dù họ sống trong đời này là họ thấy có cái tâm này là phải suy nghĩ, phải làm việc đủ thứ hết, họ thấy mệt quá nên họ tu tập, mà họ có tác ý sai là phải diệt cái tâm đi, cho nên khi họ chứng ngũ thiền thì họ sẽ lên cõi là vô tưởng thiền, tức là không có tâm mà chỉ có sắc thôi. Họ lên trên đó, nếu mà họ chết nằm á, thì họ lên trên đó họ là một búp bê đang nằm, họ chết lúc họ đang đứng là họ búp bê đang đứng, lên trên đó là một búp bê đứng. Nếu họ ngồi á, họ chết ngồi thì lên trên đó là một búp bê ngồi, trên đó không có búp bê đi nha, chỉ có ba cái oai nghi thôi, là nằm, đứng và ngồi. Đó là cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng này là do cái người đó họ muốn như vậy thì sẽ như vậy. Còn tất cả phàm phu của mình á, đa số phàm phu của mình mà chứng được tới ngũ thiền á, thì cả nhà sẽ lên trên cõi phàm phu hoặc là bậc thánh luôn nha. Con xin lỗi, phàm phu và bậc thánh là bậc thánh mà là không phải thánh A Na Hàm, là bậc hai bậc thánh thấp á, Tu Đà Hàm và Tư Đà Hàm á, thì lên vẫn được lên cõi quảng quả luôn. Cõi quảng quả được gọi là cái cõi mà là phàm thánh đồng cư. Cõi quảng quả là cõi phàm thánh đồng cư, có phàm và có thánh ở trong đó, tùy theo cái chỗ cả nhà tu tập. Cả nhà nhớ ha, năm cái này nó sẽ tương ứng vô cái cõi mà ba mốt mình học cõi á, ba mốt cõi sơ nhị tam, cõi sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền á, thì tứ thiền có bảy nên mà chia ra là do của bậc nào bậc nào. Quảng quả là phàm thánh đồng cư, còn vô tưởng là do cái vị đã tác ý sai hướng đến diệt tâm sẽ vô cõi vô tưởng. Còn năm cõi ngũ tình cư là danh cho bậc thánh A Na Hàm mà chứng ngũ thiền. Còn A Na Hàm mà không có chứng được ngũ thiền mà chỉ chứng được sơ thiền hoặc nhị thiền thì sẽ lên ở cõi sơ thiền nhị thiền. Phạm phu của mình phải chứng tới ngũ thiền mới lên được cõi quảng quả. Có ba cõi được gọi là tột đỉnh nhất, không bao giờ mà trở lui xuống, đó là cõi quảng quả, thứ hai là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, Thứ ba là cõi sắc cứu cánh. Ba cõi này được gọi là tột đỉnh, tức là ai mà tái sanh vô đó thì không bao giờ tái sanh cõi thấp hơn. Ví dụ như bậc thánh thì bậc thánh mà tái sanh lên cõi quảng quả thì nếu mà vẫn chưa chứng A-la-hán để vô di nhất bàn luôn thì bậc thánh A-la-hán hết tuổi thọ sanh trở lại cõi quảng quả, không bao giờ sanh xuống cõi tam thiền được. Chỉ sanh đi sanh lại ở cõi đó thôi, gọi là cõi tột đỉnh này. Không bao giờ ai mà cả nhà mà lên trên đó rồi cả nhà ở trên đó thôi, nhà không có bị lui sụp. Đó là cõi đó. Ví dụ như cả nhà tu tập không vô biên xứ đi, cả nhà có thể tu tập để lên thức vô biên xứ, rồi cả nhà tu tập vô sở xứ, hoặc là cả nhà mới lên phi tưởng. Cả nhà lên phi tưởng không bao giờ cả nhà đi lùi xuống. Cho nên đây được gọi là thiền bất động. Cho nên cả nhà nhớ hành có ba không? Phúc hành, phi phúc hồng, phúc hành và bất động hành. Bất động là không có lùi sụp, lên là lên luôn. Lên đây, từ đây lên là lên lên lên, chứ từ phi tưởng không có xuống ngược lại, không có xuống ngược lại. Bất động. Dạ, cho nên là đây được gọi là nhân nào quả đó nè. Sơ thiền sẽ cho quả sơ thiền, nhị thiền cho quả nhị thiền, tam thiền cho quả tam thiền, tứ thiền cho quả tứ thiền, ngũ thiền cho quả ngũ thiền đấy ha. Không vô biên xứ thì cho quả không vô biên xứ, thất vô biên xứ sẽ cho quả thất vô biên xứ. Dạ rồi. Cô giáo cho họ hỏi bậc thánh mà nếu mà không có tu thiền á thì sẽ luôn tái sanh ở luôn tục sinh ở cõi sơ thiền hả cô giáo? Bậc thánh A-na-hàm mới được chị. A-na-hàm mới được, còn các bậc thánh khác thì là đúng. Dạ, không. Các bậc thánh khác thì sanh ở cõi dục giới. Dục giới. Dạ. Sáu cõi trời dục giới. Sáu cõi trời dục giới. Dạ. Nghe rồi cô giáo. Chị biết tại sao không? Hôm bữa em mới nói rồi đó, tại sao bậc ánh A-na-hàm phải lên cõi sơ thiền? Chi pháp hôm qua mình ghi chi pháp hôm qua phiền não với kiết sử. Diệt sân. Đúng rồi, diệt sân, nhưng mà diệt cái gì nữa chị? Ủa, chị nhớ cái diệt sân. Được chị rồi, diệt cái này nữa mình mới có kênh mình mới nói. Nó hai chi là chị Trúc mở lại giùm em cái đó chị Trúc. Diệt sân đúng rồi đó, nhưng còn chi nữa. Diệt dục ái. Diệt dục ái đúng rồi, diệt dục ái. Cho nên việc dục ái mới không trở lại cõi dục nữa. Còn việc sân á cũng không trở lại cõi dục. Tại sao việc sân á? Tại vì trên phạm thiên á là trấn áp được sân. Nhưng mà cái chi chính của cả nhà đó, chi chính để cả nhà nói là cả nhà là việc dục ái. Việc dục ái và sân nè, A-na-hàm rồi ta. Đây A-na-hàm. Kiết sử chị Trúc ơi quay để chỗ kiết sử A-na-hàm đó, việc dục ái. Cõi mình là cõi dục, diệt dục ái rồi, nên không thể quay trở lại. Và diệt được sân rồi, cho nên cũng không ở cái cõi này nữa. Nhưng mà cái chi pháp đi ca nhà nói đó là diệt dục ái. Nói diệt sân không sai nha, nhưng mà để chiều người ta không bắt bẻ mình được á. Tại cõi của mình là cõi dục. Hỏi tại sao không quay lại về cõi dục nữa. Chiều người ta hỏi là ủa đâu có chứng thiện là tại sao không tái sanh ở cõi dục. Nó bị diệt dục rồi, diệt dục ái. Mình ở cõi dục, diệt dục ái rồi. Chỉ còn sắc ái và vô sắc ái thôi. Cho nên không thể quay là dục ái. Hai chi nè, rồi ám thánh A-na-hàm diệt được hai chi dục ái và sân. Kiết sử ngày tách ra thực chất dục ái nè, sắc ái nè, vô sắc ái, cả nhà thấy không? A-la-hán sắc ái, vô sắc ái thì dục ái, sắc ái, vô sắc ái có một chi pháp thôi, đó là tham. Như bên phiền não cả nhà thấy đó, ngài không tách ra, bên phiền não thì ngài để là tham thôi, bậc ấm ái là tham thôi. Nhưng mà kiết sử ngài tách ra. Cho nên khi mà nói anh bậc thánh anh hàm cả nhà sẽ dùng kiết sử để cả nhà nói chuyện. Nó chặt chẽ lắm. Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Ba cái này chỉ có một chi pháp là tham thôi. Chi pháp của nó là tham. Tám tâm tham. Cho nên dục ái, cả nhà dùng cái chỗ này, dùng chỗ kiết sử cả nhà nói là tại sao không quay về cõi dục, là diệt dục, không quay về cõi dục. Nên hôm qua con kể cái nhà câu chuyện ông Visakha đó. Visakha ông diệt dục ái chứng A-na-hàm rồi. Ông đâu có thể nào là tiếp tục ở với vợ được. Ông cho vợ đi lấy chồng này nọ đó. Diệt dục ái rồi không nên, nên khi mà mất rồi là phải lên cõi sơ thiền thôi. Nó không còn thể trở, nó không có thể nào mà cho quả được ở cõi dục được. Cái diệt à, diệt cái dục thôi. Giống như thân cây ta la đã nhổ tận cỏ rồi không diệt được nữa cái nhà ha. Hôm bữa mình học cái phần này rồi. Nhưng mà giờ con ôn thôi, con không dạy cái mớ là mày mốt vào kiểm tra xong rồi bắt đầu mình vô mình học. Rồi tới sách pháp. Sách pháp. Chị Hà chia giùm em sách pháp đi chị Hà. Sắc pháp có 28 sắc pháp được chia ra làm hai, gồm có 4 sắc tứ đại và 24 sắc y đại sinh. 24 sắc y đại sinh được chia làm 10, gồm có 5 sắc thần kinh, 4 sắc cảnh giới, 2 sắc giới tính, 1 sắc ý vật, 1 sắc mạng quyền, 1 sắc vật thực, 1 sắc hư không và 2 sắc biểu tri, 3 sắc đặc biệt và 4 sắc tứ tướng. 5 sắc thần kinh gồm có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. 4 sắc cảnh giới là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. 2 sắc giới tính là sắc tính nam và sắc tính nữ. 1 sắc ý vật, 1 sắc mạng quyền, 1 sắc vật thực, 1 sắc hư không. 2 sắc biểu tri là thân biểu tri và khẩu biểu chi. 3 sắc đặc biệt là khinh, nhẹ, mềm, thích sự. 4 sắc tứ tướng là sinh, tiến, dị, diệt. Dạ rồi. Còn sắc cảnh xúc nằm đâu chị Hà? Dạ, sắc cảnh xúc nằm ở chỗ sắc cảnh giới. Nó đi với lại ba sắc tứ đại là địa, là đất và lửa và nước. À đúng rồi. Đất, lửa, gió nha chị, không có nước nha. Ai quên đất, lửa, gió. Dạ rồi. Sắc pháp có cái tướng trạng là gì chị Hà? Sắc pháp có tướng trạng là là không biết. Thì chị có ai biết hỗ trợ chị là Hà vô em? Thường là vô thường, thay đổi, dễ biến hoại. Vô thường, thay đổi, dễ biến hoại. Cái đó danh pháp cũng có luôn. Mỗi cái nó sẽ có những cái đặc tính riêng. Cả nhà nhớ không? Ví dụ như tâm là biết cảnh. Đó, trạng thái riêng như vậy. Vậy thì sắc pháp trạng thái nó riêng của nó là gì? Sắc pháp là thuộc về vật chất. Dạ, đúng rồi. Thì nó có trạng thái là gì? Nó dễ gãy vụn. Đúng rồi, nó là tiêu hoại, bể vụn. Nhưng mà nó là cái gì? Nó có biết cảnh được không? Không biết cảnh. Cả nhà nhớ nha. Có tâm biết cảnh. Chỉ có tâm và tâm sở biết cảnh. Sắc pháp là bất tri cảnh. Sắc pháp là bất tri cảnh. Nhà phải nhớ giùm con cái câu sắc pháp là không có biết cảnh nào. Sắc pháp không có thấy cảnh. Thấy cảnh, biết cảnh, thấy cảnh là chỉ có tâm thôi. Tâm với tâm sở thôi. Tâm sở biết cảnh là do tâm sở nương vào tâm sanh. Cho nên tâm và tâm sở có tứ đồng, đồng sanh, đồng diệt, đồng nương căn, đồng biết một vật. Cho nên là tâm sở biết cảnh là do nương tâm. Nên tâm và tâm sở đều biết cảnh, sắc pháp không có biết cảnh. Cho nên sắc pháp được gọi là bất tri cảnh. Sắc pháp là bất tri cảnh. Còn nói về từng đặc tính nè. Tâm là biết cảnh, còn tâm sở là? Phụ thuộc vào tâm. Đúng rồi, tâm sở phụ thuộc tâm, nương tâm mà sanh. Còn sắc pháp là tiêu hoại và đổi thay, bất tri cảnh. Còn niết bàn, niết bàn, bàn là gì chị Vi? Niết bàn là sự thật của sự thật. Sự thật của sự thật, không thay sự đổi thật. Sao niết bàn là pháp vô vi? Cái sự không thay đổi thì nó là chân đế, thì tâm cũng không thay đổi, tâm sở cũng không thay đổi, mà là sắc pháp cũng không thay đổi. Tại vì pháp chân đế Paramattha có nghĩa là pháp pháp có bản chất thật không bị thay đổi. Thì Niết Bàn cũng nằm trong pháp chân đế luôn. Chân đế gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn. Chân đế là pháp Paramattha, tức là pháp không bị thay đổi. Vậy thì nên cái câu mà không bị thay đổi đó, nó dành được cho nói cho tâm và tâm sở sắc pháp luôn. Vậy còn thì Niết Bàn có nghĩa là gì? Cái nghĩa là gì? Cái trạng thái của Niết Bàn là gì vậy? Là không có hành vi bằng thân khẩu ý. Đọc bắt đầu vậy? Đặt ở trong định nghĩa Niết Bàn. Còn cô giáo ghi là nghĩa là vắng lặng, lặng thực tình vô ứng chứng. Không phải rồi. Em đâu có chỉ gì vậy. Hả? Đúng rồi. Niết Bàn là tịch tịnh. Tịch tịnh. Vắng lặng. Vắng lặng. Dạ, rồi còn câu nữa. Không ứng chứng. Đúng rồi, vô ứng chứng. Rồi, Niết Bàn là tịch tỉnh, vắng lặng, vô ứng chứng. Niết Bàn có hai. Phương, Niết Bàn có hai là gì Phương? Dạ, Niết Bàn có hai là hữu duy Niết Bàn và vô duy Niết Bàn. Hữu duy là dành cho ai, vô duy là sao? Dạ, vô duy Niết Bàn là không còn y báo, không còn thân này, giống như khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn là không còn hiện hữu nữa. Còn hữu duy Niết Bàn là khi chứng Niết Bàn nhưng mà vẫn còn thân ngũ uẩn. Đúng rồi. Rồi, hữu duy Niết Bàn đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với một Niết Bàn. Dạ, hữu duy Niết Bàn đồng nghĩa với phiền não Niết Bàn. Đúng rồi. Vô duy Niết Bàn thì đồng nghĩa với ngũ uẩn Niết Bàn. Đúng rồi. Sẽ thôi. Cả nhà chưa thuộc hết cái bản niêu mà gành cho con nghe. Ừ. 2 tháng rồi đó cả nhà nha. Chị Phượng đâu rồi? Thấy không, chị Phượng đi cái về đọc ro luôn á. Chị Phượng đọc ro lại cho cả nhà nghe chị Phượng. Cả nhà phải qua lớp đó để luyện cái bản niêu này. Chị Phượng ơi. Dạ cô giáo. Rồi phải không chị Phượng? Đọc em chị Phượng. Đâu có đâu cô giáo. Rồi hôm nay con nói một tí cho xong cái phần pháp chế định. Chị Trúc để cho em cái bảng để ghi được đó chị Trúc ơi. Chúc cho em cái bản nó nói cả nhà ôm bản nêu ra ro dùm con nghe chết mất á. Cho em cái bản nêu trống đi chị Trúc, cho em cái bản nêu trống. Mấy mốt kiểm tra xong con tặng cả nhà là sách. Trong đó là có hết rồi, sách thiện tai, sách hiện nay nè, sách ấm ý thâm má là rất là nhiều. Và dạy về cho cái nhà, thí dụ như là tám tâm tham, tám tâm thể tạo và lại gì, tại vì cái nhà có thể đọc được. Con chỉ nói thêm thôi, chủ yếu là mình học những cái mà đại cương, những cái như hồi nãy con đang dò cho cái nhà đó. Chủ như tâm bất thiện, làm bao nhiêu việc, rồi thành quả của tâm bất thiện là gì, mấy tâm dục sinh đó, để cái nhà đi từ từ cái nhà vô học đồ tâm cho nhanh. Ờ, những cái kia cả nhà tham khảo thêm trong sách giùm con ha. Lâu lâu con cũng sẽ quay lại con chia sẻ một ít cho cả nhà. Và cả nhà đọc thêm trong sách nữa là cả nhà đi nhanh. Cái phần đó là ai cũng sẽ dạy cho cả nhà phần đó hết rồi. Nên con chỉ lướt thôi, lâu lâu con nhắc lại cho cả nhà thôi. Và con cho những ý chính mà không có sách đó, con đánh dấu cho cả nhà thì đọc chưa đó. Để mình học về cái đại cương này mình mới chính thức mình bước vào cái chánh tạng. À, mốt con gửi cho nhà cái file là bộ pháp tụ nữa, cái nhà sẽ đọc bộ pháp tụ, nhà sẽ biết cách để cả nhà đọc vô chánh tạng, chích yếu rồi chương yếu tất yếu, nó khúc nào nó giải thích cho khúc nào nữa. Nhưng mình đọc chánh tạng mình đọc từ trên xuống dưới, mình đọc vậy thôi, nhưng không phải chánh tạng á, nó khác nha. Chánh tạng khúc phần khúc đầu, phần khúc giữa, phần khúc cuối. Ví dụ như trang thứ hai thì trang 20-30 mấy thì nó sẽ giải thích lại cho trang thứ hai, rồi trang 80 mấy nó sẽ giải thích lại cho trang 20 mấy. Vì cái nhà cách để cái nhà đọc chánh tạng Con phải nắm được những cái này cho con. Trong sách mà mốt chốt sách vô tỷ pháp tập yếu á, sẽ có cái nhà đọc cho con. Ví dụ như tâm tham, thọ hỷ là làm sao, thọ xả là làm sao. Cái đó con nghĩ là cái nhà đọc này là hiểu được. Rồi ví dụ như tại sao vô trợ, có bao nhiêu vô, tại sao lại hữu trợ. Dạ rồi chị Trúc ơi. Chút chỉnh cái gì đó. À nãy chưa nói về cái tâm sở hữu hỏi cái nhà sở hữu không trầm thì mới học được bao nhiêu tâm. Chị Phượng ơi, hai sở hữu không trầm thì mới học được bao nhiêu tâm chị Phượng? Trong khi chờ đợi chút mà chỉnh sửa cái gì đó. Dạ cô giáo, sở hữu không trầm thị miên là tâm tham đi được tâm với tham. Tâm nào đi được với tâm gì? Tâm tham thọ hỷ đi tà. Ủa đúng rồi, tâm tham thọ hỷ đi tà hợp tà. Ủa? Không được hả? Không cái hỗ trợ á. Đúng rồi, đây không hỗ trợ. Vậy cây có bao nhiêu tâm hỗ trợ vậy Phượng? Bốn cái hỗ trợ rồi cái nào nữa? Còn nào nữa không? Còn nào hỗ trợ nữa không? Còn cái sân nữa. Còn cái sân nữa cho nên được tâm. Sân số mấy chị Phượng? Tâm sân số mấy? Tâm sân mình số... có hai tâm. Tâm sân số mấy? Tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ thập phẫn hỗ trợ á, thứ hai. Vậy là mình có đi được năm tâm, bốn tâm dạ. Tham và một tâm sân. Bốn tâm tham số mấy chị Phượng? Tâm tham thứ hai rồi. Tư tâm tham thứ sáu, tâm tham thứ tám. Đúng rồi, và tâm sân thứ hai. Không trầm thì miên chỉ đi với tâm hỗ trợ thôi nha, không có đi với tâm vô trợ. Mà tâm 12 tâm bất thiện thì mình có 5 tâm hỗ trợ, đó là tâm tham số 2, số 4, số 6, số 8 và tâm sân số 2. Không chưa chị Trúc ơi? Dạ giờ sao cô giáo? Dạ rồi, được rồi. Giờ em nói chỗ này, nói chỗ này một xíu để cho con gom lại cho cả nhà dễ nhớ nhất nè. Cái này để ý giùm con hai cái nút đầu. Chủ danh chơn chế định có 6 là danh chơn chế định và phi danh chơn chế định. Bốn nút hằng này không sao đâu, bốn nút hằng này không cần. Cả nhà chỉ cần nhớ hai nút hằng này là sẽ ra bốn nút làm sao. Hai nút hằng này có nghĩa là gì? Một cái nút đầu là danh chơn chế định là chưa, để con nói chỗ này chứ nè. Sáu nút này á, nó đại diện cho cái tiếng nói của mình. Nó đại diện cho tiếng nói. Con nói chia sẻ cho cả nhà hiểu ha. Rồi mốt mình học vô trong thôi. Nó đại diện cho tiếng nói khi cả nhà phát lên, như bây giờ con phát lên nè. Nó đại diện cho tiếng nói. Thì cái dấu tròn thứ nhất nó sẽ đại diện cho cái tiếng nói cả nhà phát ra, mà nó chỉ cho cái đối tượng là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Cái ô tròn thứ hai là phi danh chơn chế định. Dạ. Khi cả nhà nói cô giáo ơi, cô giáo. Dạ. Hiện giờ cô giáo không có chia sẻ, cô giáo hiện giờ là Trúc đang chia sẻ màn hình đó, cho nên cô giáo khoanh cái chỗ nào mà không có thấy. À vậy hả? À, chị. Dạ. Trúc dạ, giùm em cái chị Trúc tô màu dạ, màu đỏ vô cái nút thứ nhất danh chơn. Không quên hả? Rồi, nút thứ hai chị cho em màu khác một xíu. Rồi, cả nhà để ý giùm con nha. Hai nút đó thôi, cả nhà để ý giùm con hai nút đó thôi. Là cả nhà sẽ học được hết 13 nút. Nút thứ nhất, tổng cộng 6 cái nút đầu. Cả nhà nhìn cái 6 cái nút ở dưới á. Pháp và tục đế có hai là danh chế định á. Thì danh chế định có 6, thì cả nhà nhìn dùm con 6 nút đó, thì lấy hai cái nút đầu ra con nói chuyện cho cả nhà thôi. Nút đầu thứ nhất, 6 cái nút đó là nó ám chỉ cho cái tiếng nói của mình. Tiếng nói của một chúng sanh phát ra, sáu lúc đó đều chỉ cho một tiếng nói của mình phát ra. Thí dụ như nếu như tiếng nói của mình phát ra để mình chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bàn, thì đó là mình đang dùng cái là danh chân chế định. Cái khi nào mình nói về cái bàn, cái ghế, hay mình nói về chị Phương, chị Hà này nọ đó, thì mình sẽ là cái tiếng nói của mình phát ra nó không có chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bàn, thì là mình đang sử dụng là phi danh chân chế định. À, nói một cách gọn nữa, cái nút màu đỏ đó đó, khi cả nhà phát ra nó sẽ chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bàn. Cái màu xanh lá cây khi cả nhà phát ra nó sẽ chỉ cho bảy cái nút bên kia. Bảy cái nút bên kia là gì? Hiệp thành chế định, hình thức chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định và tiêu biểu chế định. Nhớ vậy là cả nhà thuộc nắm được cái lý của nó, là cả nhà biết được 13 pháp chế định. Nhà hiểu có nói không? Cái tiếng ở đây thí dụ như là tiếng của mình, tiếng của Phạm Thiên, tiếng của con gà, con chó. Cho nên con gà, con chó nó có cái tiếng nói của nó thì nó cũng sử dụng những cái này. Khi nó nói nhau nó cũng giao nhau bằng cái đó. Nên khi Đức Phật mình ngài mới chế định ngôn ngữ, chế định ngôn ngữ ra một cái để ngài nói cho, dùng để chỉ cho cái pháp chân đế là tâm, tâm sở, nước pháp bàn. Còn một cái là ngài sử dụng cho sử dụng cho rộng rãi để nói về bên cái bảy nghĩa chế định. Tại vì bảy nghĩa chế định cả nhà phân ra nó có hết trong vũ trụ mình luôn. Hình thức chế định là cái gì? Cái sự liên kết, cái sự tập hợp, rồi cái sự nói về chúng sanh, người, năm uẩn, rồi nói về phương hướng, nó về thời gian, nó về hư không. Nên cả nhà nói trong cuộc sống, cả nhà lúc nào cả nhà cũng chỉ nói về hai nút đó thôi. Danh chân chế định và phi danh chân chế định. Còn bốn nút sau là của biến tấu ra. Biến tấu ra của hai nút này thôi. Ví dụ như là cả nhà nói nè. Như con đang nói cho cả nhà, con đang chia sẻ cho nhà về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, là con nói về nút màu đỏ. Lúc đó con đang nói về danh chân chế định. Khi con nói là cái điện thoại này hư cái gì đó, hay cái sông, cái suối này đó, là con đang nói về phi danh chân chế định. Mà phi danh chân chế định này, khi con đang nói, nó thuộc về bảy cái nút bên đây. Ví dụ giờ con nói về núi đi, thì núi đó là cái sự gì? Cái sự liên kết hoặc cái sự hiệp thành chế định. Đó là hiệp thành liên kết với nhau, giống như sông. Hoặc con nói về chiếc xe, con nói đồng hồ, là con đang sử dụng cái nút thứ hai màu xanh. Nhưng mà con đang ám chỉ cho gì? Con đang ám chỉ cho là cái mà lắp ráp, tức là chiếc xe là một sự lắp ráp của các bộ phận, cả nhà thấy không? Hình thức chế định, hiệp thành chế định đó, thì cái màu xanh lá của con nè, nó đang nói chỉ cho cái hiệp thành chế định. Ví dụ như con nói về cái chị Phượng, là con đang nói về chúng sanh chế định, tức là phi danh chân chế định của con. Lời nói con phát ra là màu xanh, nhưng mà con đang nói, dù con nói từ chị Phượng, là con đang dùng từ phi danh chân chế định, nhưng con ám chỉ gì? Con ám chỉ cho chúng sanh chế định. Khi con nói về thời gian, hôm nay 8 giờ học, là con đang dùng phi danh chân chế định, cái nút màu xanh lá cây, nhưng con đang ám chỉ cho gì? Con đang ám chỉ cho thời gian chế định. Cho nên tóm gọn dễ hiểu nhất là màu nút màu đỏ, khi tiếng nói của một người phát ra nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bàn, là nút màu đỏ này đang ám chỉ cho pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bàn. Nút màu xanh này khi cả nhà nói ra là cả nhà ám chỉ cho bảy cái nghĩa chế định bên đây. Người mà có học pháp thì mới có thể sử dụng gì được mà cái nút màu đỏ. Còn người mà không có biết về pháp, giáo lý của Đức Phật đó, thì họ chỉ nói chuyện quốc gia, xã hội, kinh tế, chồng, vợ con, thì họ đa số là họ sẽ sử dụng phi danh chân chế định để chỉ về bảy cái nghĩa chế định bên đây. Còn người có biết pháp rồi thì họ sử dụng trong đời sống hàng ngày của họ là có danh chân chế định và cả phi danh chân chế định. Nghe hiểu chỗ này không? Còn sao? Cả nắm được cái phần này con nói với nhà không? Là cả nhà đi nắm cái này thôi, cả nhà nắm hai cái này thôi là cả nhà nắm được 13 nút rồi. Còn vô bắt đầu sẽ phân ra danh chân chế định là gì, phi danh chân chế định là gì, danh chân, phi danh chân chế định, phi danh chân, phi danh chân chế định, rồi hình thức chế định là gì, hiệp thành chế định là gì. Phân ra cho nó dễ hiểu. Nhưng tóm lại hôm nay con nói chỗ này nè, cả nhà để cả nhà sẽ nắm rõ đơn giản mà sẽ rất là rõ cho cả nhà. Cả nhà chỉ cần để ý giùm con là hai cái nút này thôi. Nút màu đỏ sẽ là tiếng nói phát ra để mình nói về những phần tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bàn. Cái màu xanh lá cây này khi cả nhà phát ra, cả nhà nói là chỉ cho bảy cái nghĩa chế định ở bên đây. chị Trúc gạch chỉ mũi tên vô đó giùm em bảy nghĩa chế định bên đây. Ví dụ như cả nhà nói hôm nay lạnh quá, nóng quá là cả nhà đang dùng phi lên trên chế định, nhưng mà để chỉ cho cái đối tượng nó gì, đó là lạnh quá, nóng quá, đó là thời gian chế định, là phương hướng chế định. Ví dụ cả nhà nói tám phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc gì đó, cả nhà đang dùng phi danh trang chế định để nói cho cái bên nghĩa chế định đó. Cái 33 pháp này cả nhà nắm chỗ đó cho con. Mình học mình sẽ nắm cái yếu lý, mỗi cái con sẽ chỉ cả nhà nắm cái yếu lý, nhưng nhà chỉ nhớ hai cái nút này thôi. Còn nút thứ ba là cái động từ nó ghép lại để cả nhà nói thôi, ghép qua ghép lại, ghép qua ghép lại, ghép lại thôi. Bốn cái nút sau là không cần, cả nhà không cần, tức là không cần học á, cái nhà chỉ cần biết giùm cho con. Có những cái cả nhà phải học, có những cái cả nhà chỉ cần nắm lý thôi. Như cái này cả nhà 13 pháp chế định này nè, nút thứ màu đỏ, danh chế định là đặt tên, nghĩa chế định là để hiểu cái nội dung. Thì cái hai cái này nè, sáu cái này là tiếng nói của cả nhà thôi, tiếng nói của mình phát ra, mình giao tiếp trong đời sống, mình nói, mình học pháp, mình hành pháp. Thì cái người mà biết giáo lý á, thì họ mới sử dụng được danh chơn chế định. Còn họ không biết về pháp của Đức Phật thì họ đâu có biết nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, họ đâu có biết uẩn xứ, giới đế, họ không có biết những cái danh từ chuyên môn. Thì đa số họ sử dụng trong đời sống bình thường chỉ là phi danh chơn chế định thôi. Mà khi họ nói ra là họ đang ám chỉ về bảy cái dầu nghĩa chế định. Nhìn nắm chỗ này không đó nha. 13 sở hữu này nè, 13 cái chế định này nè, 13 cái tục đế chế định, danh chế định và nghĩa chế định này nè. Dù cả nhà đọc trong sách đi, sách nào cũng giải thích cái này hết á. Danh chế định, trên chế định là gì, chỉ do gì. Cả nhà nhớ không nổi, không cần cả nhà nhớ, cả nhà chỉ cần nhớ cho con hai nút này thôi. Nút màu đỏ là chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Nút màu xanh là chỉ cho bảy nghĩa chế định ở bên đây. Mà sáu cái nút này, màu xanh, màu đỏ với bốn nút sao là đều là đại diện cho cái tiếng nói phát ra của một người nào đó. Khi họ phát ra, họ nói về danh, họ nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, hay họ nói về bảy cái nghĩa chế định bên kia, họ nói về chúng sanh, tức là họ nói về đàn ông, đàn bà, người này, người kia, con trai, con gái, họ đang nói về chúng sanh chế định. Tiếng của họ phát ra là bằng gì? Bằng phi danh chân chế định. Để họ nói về nghĩa chế định bảy cái đó. Nói hôm nay chiếc xe tôi mua đẹp quá, thì họ đang nói gì, họ phi danh chân chế định, nhưng để chỉ cái gì, để chỉ cho cái chiếc xe là sẽ là hiệp thành chế định, là sự hiệp thành này không có chiếc xe, trong chiếc xe nó chỉ có bộ phụ tùng thôi, góp gáp lại. Gần họ đang nói cái hiệp thành chế định, nó cũng chỉ vậy thôi, nó kép qua ghép lại. Thấy nha, 13 nút này sử dụng trong đời sống hàng ngày rất là nhiều. Người học pháp thì sẽ sử dụng được danh chơn chế định, còn không thì đa số sẽ sử dụng là phi danh chơn chế định để nói về cái đó thôi. Cả nhà nắm này, nắm yếu lý cho con thôi, được không cả nhà? Dạ, để nghe lại cô giáo. Nghe lại mà chưa hiểu hả? Dạ, cả 13 cái nút đó đều là ám chỉ tiếng nói của một chúng sanh phát ra, phải không cô giáo? Không, chỉ có 6 nút thôi, chỉ có 6 nút đầu thôi. Dạ. Là tiếng nói mà phát ra của một người để ám chỉ cho cái gì? Cái nút thứ nhất là để ám chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Cái nút thứ hai là để ám chỉ cho 7 cái nghĩa chế định. Tại vì 7 cái nghĩa chế định bên kia nó không có chỉ về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Cho nên họ định nghĩa đó, họ định nghĩa cho cả nhà. Thí dụ như danh chơn chế định là đặt tên cho cái có bản chất. Phi danh chơn chế định là đặt tên cho cái không có cái bản chất. Tức là khi tiếng nói phát ra, nói về cái không có bản chất. Cái không có bản chất chính là nghĩa chế định. Nghĩa chế định là cả nhà định nghĩa là dù như hình thức chế định, hiệp thành chế định. Hình thức chế định là cái sự liên kết lại với nhau. Theo chú giải là sự liên kết, mà cái gì có sự liên kết? Núi, sông, đồi. Thì khi mình nói về núi, tức là mình nói về cái thứ nhất á, là nói về sông, núi, đồi, là cái sự liên kết với nhau. Cái nút thứ hai của bên nghĩa chế định á, là nói về cái sự mà tập hợp lắp ráp, Ví dụ như cái điện thoại của mình là sự lắp ráp, cái căn nhà mình cũng là sự lắp ráp. Nút thứ ba của mình là chúng sanh, là ngũ uẩn. Thứ tư của mình là thời gian. Thứ năm là phương hướng. Thứ sáu là cái hư không và cái khoảng trống. Thứ mười là cái tiêu biểu. Ví dụ như vậy, thì cái nút màu xanh lá cây thứ hai của bên danh chơn chế định khi nói ra sẽ ám chỉ đang nói về bảy cái nghĩa chế định bên đây. Còn nút màu đỏ khi nói ra sẽ nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, nhất bàn. Cho nên trong đó định nghĩa là danh chơn chế định có thể đặt tên cho cái có bản chất. Đặt tên cho cái có bản chất tức là khi cái nhà nói ra, cái nhà nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, nhất bàn. Cái nút thứ hai tức là phi danh chơn chế định có nghĩa này, có nghĩa là đặt tên cho cái không có bản chất. Không có bản chất tức là xe, cộ, chúng sanh, mà thời tiết, nắng, gió, một ngày, hai ngày, ba ngày, phương đông, phương tây, hư không, rồi những cái biển, báo, nhà, cửa. Nói thì cái này nói chồng con là chúng sanh, nhà, cửa, tiêu biểu, hoặc là sông, suối. Thì nó nằm hết những cái đó, những cái nhà phát ra để nói những cái đó. Thì nó chính là phi danh chơn chế định. Còn những cái đó nó chính là nghĩa chế định. Những cái đó là ví dụ như đàn ông, đàn bà, thời giờ màu sáng, tối, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Còn hư không, khoảng trống, nhà, cái lỗ, cái hang, thí dụ vậy đó. Tức là khi cái tiếng của mình cả nhà phát ra, con đang nói về cái lỗ, cái hang đi, là con đang nói về hư không chế định. Cái đối tượng của con đang nói là hư không chế định, nhưng mà cái để phát ra nó được gọi là gì? Phi danh chơn chế định. Con đâu có nói về tâm, tâm sở, xuất pháp, niết bàn đâu. Thì hai cái nút này thôi. Một nút màu đỏ sẽ chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bàn, tức là tiếng nói ra, phát ra. Tâm, ví dụ con nói tâm tham, thủy, hợp tình, vô trợ, là con đang dùng nút màu đỏ để con nói cho cả nhà hiểu. Tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bàn. Rồi khi con nói về chị Vi, chị Hà, chị Phượng, chị Trúc, hôm nay mà 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, thì con đang, tiếng con phát ra đó là phi danh chơn chế định. Nhưng cái đối tượng con đang nói đó chính là bảy cái nút, một trong bảy cái nút nghĩa chế định. Cả nhà nắm được không? Tại vì cả nhà vô học định nghĩa, nó cứ định nghĩa như nè, danh chơn chế định là đặt tên cho cái có bản chất, phi danh chơn chế định là đặt tên cho không có cái bản chất. Danh chơn, phi danh chơn, chế định là đặt tên cho các bản chất và đặt tên cho cái không có cái bản chất. Nó ngược ra ngược lại, nhưng thực chất nó chỉ có lấy hai cái nút đầu là chính thôi. Hai nút đầu là chính, từ hai nút đầu đó cả nhà mới tách ra được bốn nút sau. Nút đầu thứ nhất là chỉ cho bốn phần ở trên, chân đế, tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bàn. Nút thứ hai là để cho chỉ cho bảy cái nghĩa chế định. Đó là lý. Cái lý thì cả nhà nắm về 13 pháp tục đế này thôi. Ba pháp tục đế này. Còn bốn nút này là giải nghĩa sao nữa. Còn nếu không hiểu nữa thì con sẽ bắt đầu đi vô thần cái cho cả nhà. Cái này cũng tính cho cả nhà nắm lý thôi, cả nhà chỉ cần nắm lý là được. Tại vì bảy cái này là bảy cái nghĩa chế định, là những cái mà ở trong cái vũ trụ này lúc nào cả nhà lúc nào nó cũng có hết. Sông suối là hình thức chế định, hiệp thành chế định là nhà cửa, bất cứ cái gì cũng hiệp lại để được gọi tên. Như cái điện thoại mình nó có pin nè, nó có cái vỏ nè, nó có đủ thứ, nó có camera, nó mới hợp lại, cái nhà mới gọi nó là điện thoại. Thì nó chính là hiệp thành chế định, ví dụ như vậy. Nên khi mình nói bất cứ cái gì nó đều nằm trong nghĩa chế định hết, nhưng mà đang được gọi là bên danh chế định, nó chính là phi danh chân chế định. Cả nhà nói cái gì, cái lời nói mình phát ra mà nó không có liên quan đến tâm, tâm sở, sắc pháp, thiết bàn thì nó là phi danh chơn chế định. Nhưng mà phi danh chơn định này là đối tượng của nó gì? Đối tượng của nó chính là bảy cái nghĩa chế định ở bên đây. Hiểu không? Rồi, thôi, được rồi. Mình muốn học vô trong. Vậy đi, từng chi tiết nhỏ cho cả nhà luôn. Vậy cả nhà. Rồi, yêu cầu của con là cả nhà thuộc bảng new dùm con nha. Thuộc chứ thuộc những cái mà như hồi nãy con nói là mình cái yếu lý, những cái yếu lý cho cả nhà. Ví dụ như là tâm bất thiện làm bao nhiêu việc, bảy quả bất thiện vô nhân là thành quả của ai, tám quả thiện vô nhân là thành quả của cái gì, tám tâm đại thiện làm được việc gì, tám tâm đại quả là làm gì, những cái đó, những cái mà mấy hôm nay con ôm cho cả nhà đó, nhà con lại dùng cho con ha. Xong rồi bắt níu vậy thì con sẽ vô điểm thứ năm, mình kiểm tra xong mình vô mình học, mình học về, mình học về cái tám tâm tham một tí xíu. Kiểm tra phần nào cô giáo? Kiểm tra bản niêu với những cái đại cương. Đại cương ha cô giáo. Dạ. Cả nhà nắm đại cương là cả nhà nắm gần hết á với tam á rồi đó. Nắm được một phần rồi đó, để cả nhà bắt đầu đi vô. Chủ yếu cả nhà học đại cương thôi, cả nhà học đại cương cả nhà mới biết được nhiều. Nhà học đại cương ở phần đại gọi là đại cương của cái chính chương thắng pháp tập yếu luận á. Là á phí tham má đó, á phí tham má thá sang giá há đó. Chính chương đó. Nhà giữ nắm dùng con cái yếu lý. Cái phần đại cương đi cả nhà cộng với những cái yếu lý. Ví dụ như là 21 tâm tham sẽ có bao nhiêu số học, khỏi cần học cái số đó thì cần nắm yếu lý rồi. Giống như hồi nãy yếu lý là bi hỷ hay là ba giới phần tại sao không sanh nhau đâu. Nhà nhớ yếu lý mới cả nhà trừ. Thật chứ cả nhà làm riết á, học kiến nó quen, tại vì những số này nó sẽ đi theo hoài với cả nhà hoài hoài luôn. Nên là tự động cả nhà thuộc. Bản niêu cả nhà chỉ cần thuộc thôi là cả nhà có thể là chia chẻ ra được. Cả nhà chia chẻ bao nhiêu cũng được. Vô trong bộ pháp tụ cả nhà chia 3, cả nhà sẽ 3, đây là cả nhà chia ra 4, rồi cả nhà chia ra 2. Ví dụ tâm cả nhà chia ra 4, mình đang chia là tâm chia có 2 là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Khi vô trong cả nhà chơi cái bản niêu đó, cả nhà xé ra nữa, cái tâm đó cả nhà xé ra, cả nhà chia làm 4. Rồi tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, nhà chia tiếp. Nhưng mà cả nhà cứ nhớ những cái số quan trọng cho con, ví dụ tâm dục giới là 54, tâm sắc giới là 15, tâm vô sắc giới là 12, tâm siêu thế là 8 hoặc 40. Những cái số đó, những cái số đó cực kỳ quan trọng cho cả nhà. Tại tâm bất thiện 12 nó hợp với bao nhiêu số hữu hợp. Trước mình chưa ẩn xứ giới đế rồi đó, những cái đó cả nhà phải biết nha, phải thuộc, phải nhớ. Tại vì mai mốt cả nhà nên cả nhà đi vô trong nó sẽ liên quan với, nó quen liên quan cực kỳ với cái lộ trình tâm cho cả nhà. Những cái số đó. Còn tâm tham hợp được bao nhiêu sở hữu, tâm tham thứ nhất là bao nhiêu sở hữu, tâm tham thứ hai là bao nhiêu sở hữu, cái đó là nắm cái lý thôi, không còn thuộc. Quan trọng là thuộc bản niêu cho con thôi, thuộc cái số. Cả nhà không cần phải học là tất cả con 215 tâm rồi tâm chân chân đế là bao nhiêu, không cần học cái số đó. Những cái số mà cả nhà chia, mà lúc cả nhà chia giờ tâm có 89 tâm, chia có 2 tâm hiệp thế 81 là bắt buộc cả nhà phải thuộc số đó. Còn cả nhà không cần phải thuộc, ví dụ như 12 tâm bất thiện rồi, cái tới tâm tâm 7 tâm quả vô nhân á, 7 tâm quả vô nhân là cả nhà lấy là dù như 13, 14, 15, 16, 17 không cần. Không cần cả nhà phải nhớ 15, 16, 17, rồi tới tâm đại thiện là cả nhà hai mấy ba mấy không có. Không cần cả nhà phải thuộc cái đó đâu, không cần cả nhà phải thuộc, cả nhà chỉ cần thuộc cái mà cái số mà số quan trọng mà con chia cho cả nhà. Dù như con dụ như tâm bất tịnh hảo bao nhiêu là cả nhà phải biết 30. Những cái số này là số bắt buộc. Còn số ở bên trong đó là không cần. Cả nhà chỉ biết cơ bản ở ngoài là tổng cộng mình có 215. Tục đế có 13. Còn chân đế là có 202. Được rồi. Nếu nữa những số mà cần nữa là cả nhà chỉ cần biết cho con là tổng cộng tâm có 121. Tâm sở có 52. Nếu mà được hỏi danh pháp có bao nhiêu thì cả nhà lấy cho con là 173. 121 cộng 52 là 173. Những cái số đó thôi. Còn số đi vô trong không cần. Chỉ cần cả nhà đọc được cho con nó cái tên gọi của nó là gì là được rồi. Không cần phải số bên trong, số bên trong nữa cả nhà sẽ bị loạn á. Giờ bao nhiêu cái nào, những cái bản niêu cả nhà chỉ cần học như đó cho con là được. Thuộc những cái số quan trọng. Hồi tâm hiệp thấy có nhiêu là phải biết là 81. Tâm siêu thấy là 8 hoặc 40. Sắc pháp là 28. Sắc đại hiển là bao nhiêu là 4. Sắc y sinh là 24. Và những cái số đó là phải thuộc. Còn ví dụ như tâm số, những số nhỏ trong là không, cả nhà không cần thuộc cũng được, không cần thuộc ha. Rồi mai mốt chỉ cả nhà những cái yếu lý cả nhà rút ra thôi. Rồi khi vô mình làm, mình chia mốt, mình chia uẩn xứ với đế, tự động cả nhà thuộc nè, tự động nhà thuộc. Có những cái không cần học, cả nhà nắm lý thôi. Còn có những cái là cần học, những cái là buộc cả nhà phải học á, tại ông học lên trong hỏi là cả nhà không có nắm được ha. Được rồi, mình nghĩ cái nha ha. Này cô giáo nói cho mọi người tự ôn bài, rốt cuộc cô giáo nói không ạ? Tại cái phần đại cư này nó cũng hơi rộng á, nó cũng hơi rộng. Để cả nhà thuộc bán liêu đi đi vô cái đại cương nó có lợi hơn cho cả nhà rất là nhiều. Cả nhà sẽ nắm được nhiều. Vậy là mình nghỉ cả nhà ha. Chị mời Phương. Dạ. Chị Phương, chị Thiền. Akasatha chabomatha dewana ramahitika punyang no anumodanto chirang lakanto sasanang. Akasatha chabomatha dewana ramahitika punyang no anumodanto chirang lakanto no raro. Akasatha chabomatha dewana ramahitika punyang no anumodanto chirang lakanto nyatayo. Akasatha chabomatha dewana ramahitika. Punyang no anumodanto chirang lakkhanto panino. Akasattha chabhummattha devanaga mahittika. Punyang no anumodanto chirang lakkhanto no sada. Idang mayatinang hoto sukhita hontu nyatayo. Idang mayatinang hoto sukhita hontu nyatayo. Idang mayatinang hoto sukhita hontu nyatayo. Idang may punyang asawakaya vang hoto. Hidang may punyang nipana sabachayo hotu. Hidang may silang nipana sabachayo hotu. Hidang may thammasawanang asawaksaya wahang hotu. Mama punya parang sabasaptanang pachemi. Tay sabbe may samang punya parang lafantu. Sato, sato, sato. Dạ, sao thưa cả nhà. Chào cả nhà. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà. Sao?